Y phẩm cuồng phi, chương 17, cửu vương ra mua thuốc, góc truyện audio.com. Chung quanh tiếng hít sâu liên tiếp truyền đến, ngay sau đó là tiếng thán phục. Trời ạ, đây là mùi vị thượng phẩm phục thương đan đi. Người thấy quá dễ chịu, quá tốt, cái gì thượng phẩm, rõ ràng là mùi vị cực phẩm phục thương đan. Người chỉ khoác lác thôi à, người nói đã thấy cực phẩm phục thương đan bình thường. Các ngươi mau nhìn hắn nhổ ra chất lỏng màu cam, mùi vị chính là phát ra từ hướng này. Cái này là cái gì thuốc phục thương đan kia? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Ánh mắt tất cả mọi người sáng rực nhìn Tô Thanh Phong phun ra thuốc phục thương đan. Mà Tô Thanh Phong cũng đã cả kinh trừng lớn hai mắt. Tuy rằng hắn bởi vì bị sặc một cái, nhưng còn có rất nhiều chảy đến yết hầu. Hắn rõ ràng cảm giác được cái gọi là thuốc phục thương đan này thần kỳ. Nguyên bản thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn vậy mà chảy vào một cỗ thanh mát. Những nơi đi qua đau đớn giảm bớt, thậm chí cảm giác được miệng vết thương có chút ngứa, dường như đang khép lại. Tô Thanh Phong lập tức đem thuốc phục thương đan trong bình đổ vào trong miệng không còn thừa lại giọt nào nếu không phải miệng bình quá nhỏ. Hắn thậm chí nghĩ đem lưu lại để làm thuốc bôi, thậm chí liếm sạch sẽ. Vào lúc này hắn không bao giờ đi hoài nghi cái gì kia thuốc phục thương đan nữa rồi. Hắn chỉ là nhìn trên xiêm y mình cùng trên mặt đất nước đọng màu cam. Ảo não lại đau lòng. Sớm biết vật này hiệu quả tốt như vậy, hắn coi như là sạc chết cũng không chịu lãng phí một giọt đâu. Tô Thanh Phong cảm giác thân thể càng ngày càng thoải mái. Trong cơ thể tức giận cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức không dám lại lãng phí. Ngay tại chỗ bắt đầu tĩnh tọa, mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trong nháy mắt Tô Thanh Phong thay đổi khí thế. Đối với Tô Thanh Phong uống đan càng phát ra tò mò. Bọn hắn đều nín thở nhìn Tô Thanh Phong, đều đang đợi chờ, bọn hắn hết sức muốn biết Hoa Khinh Ngôn lấy ra đan có phải có hiệu quả thật hay không. Có thể làm cho người bệnh trọng thương ở trong nửa nén hương liền hết bệnh. Tốt hơn, nếu đấy là thật sự. Không không không, kết quả còn không biết đâu được. Tuy rằng vừa rồi người thấy được đan phát ra mùi vị xác thực đặc biệt thanh thoát. Nhưng mà ai biết có phải có ích như là người thấy hay không? Tuy rằng muốn nghĩ như vậy, nhưng trong con mắt của bọn họ vội vàng rồi lại bán đứng ý nghĩ thật sự trong lòng của bọn hắn. Hoa Khinh Mộc nguyên bản đối với cái gì kia đan vẻ mặt xem thường. Có thể nghe đến đan mùi thuốc, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút bất an. Đẩy Mộ Tuyết Nhi, ý bảo nàng lên trước đem bình sứ Tô Thanh Phong thả trên mặt đất cầm lên. Nhưng Mộ Tuyết Nhi sẽ phải nhích người. Hoa Khinh Ngôn thế nhưng trước một bước cầm bình sứ lên rồi. Cái bình sứ này tuy rằng đã bị mài mòn rồi, nhưng mà lại là tối hôm qua trong nhà nàng tìm hồi lâu mới tìm ra đấy. Tổng cộng tìm được hai cái, bằng không thì hôm nay cũng sẽ không chỉ lấy hai bình thuốc đi ra. Hoa Khinh Mộc thấy Hoa Khinh Ngôn cầm lên, trên mặt hiện lên một tia quái lạ, giọng điệu châm chọc nói. Hoa Khinh Ngôn, người ít ở chỗ này nói nhảm mê hoặc người khác hoặc nhiều người. Cái gì kia đan của ngươi nhất định là gạt người đấy. Chỉ có Tô Thanh Phong kẻ ngu ngốc như vậy mới tin tưởng. Hắn nói xong, rồi ngồi xuống hướng Tô Thanh Phong nói. Tô Thanh Phong, ngươi không phải là cùng với ta quyết nhất tử chiến sao? Đến đây, thời gian bản thiếu gia không nhiều lắm. Nếu ngươi hiện tại sẽ không đến quyết đấu, bản thiếu gia liền mang Tuyết Nhi rời đi. Tô Thanh Phong thân thể khẽ động, sắc mặt có chút khó coi. Chân mày cau lại, Hoa Khinh Mộc thấy chiêu này có ích, tiếp tục khích tướng nói. Ngươi chỉ là con cóc cũng muốn lấy được Tuyết Nhi, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tuyết Nhi bản thiếu gia mang đi, ngươi ở nơi này hảo hảo trốn tránh đi. Hoa Khinh Mộc vừa nói xong, Tô Thanh Phong phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phẫn nộ mở mắt ra, mắt đỏ che kín tơ máu đã biến mất một ít, nhưng trên mặt tức giận thế nhưng một chút khí thế cũng không giảm. A, hộc máu. Cái gì kia đan căn bản vô dụng mà. Cái gì vậy, hại lão tử uổng công mong đợi. Liền đúng vậy mà, ta đã nói, phế vật Hoa Khinh Ngôn này. người nào không biết nàng ngay cả tu luyện cũng không thể. Chứ đừng nói cái gì luyện đan, nàng còn đem mình làm luyện dược sư không thành. Tất cả mọi người vẻ mặt thất vọng sụt sịt lên tiếng. Tô Thanh Phong thế nhưng vững vàng đứng lên, đặc biệt trịnh trọng hành lễ đối với Hoa Khinh Ngôn. Khinh Ngôn, biểu muội, hôm nay phần ân tình này, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiếp theo trực tiếp hạ chiến thư nói với Hoa Khinh Mộc. Hoa Khinh Mộc, ngươi không phải là đáp ứng cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Đến đây đi, nếu ngươi thắng, ta tuyệt không lại nhìn Tuyết Nhi một cái. Hoa Khinh Mộc chau mày. Ngươi thật sự khỏi rồi. Không thể giả được, bốn chữ rõ ràng vừa ra khỏi miệng Tô Thanh Phong. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thời gian này vẫn chưa tới nửa nén hương. Vừa rồi bộ dáng Tô Thanh Phong bất cứ lúc nào có thể thổ huyết mà chết kia tất cả mọi người rõ như ban ngày đấy. Nhưng bây giờ thế nhưng là một bộ giống như long hổ bay nhảy. Đâu còn có như lúc mới hấp hối. Hoa Khinh Mộc cũng không dám tin nhìn Hoa Khinh Ngôn. Hoa Khinh Ngôn nhu nhược vô dụng. Trong nhà nàng rách dưới có đồ vật gì hắn cũng biết nhìn thấy tận mắt. Trong tay Hoa Khinh Ngôn lúc nào có linh đan rượu dược thần kỳ như vậy rồi hả? Hoa Khinh Ngôn cảm giác được Hoa Khinh Mộc ánh mắt tra xét. Nàng lạnh giọng nói, đại đường ca, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến? Ngươi không phải là luyện nguyên ngũ giai tu vi sao? Thanh Phong biểu ca mới sóng gợn nguồn gốc tứ giai mà thôi. Hoa Khinh Mộc bị nói sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Sắc mặt hắn nghiêm túc từ trong nói. Ngươi dục cái dám, bản thiếu gia há có thể sợ Tô Thanh Phong. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi lôi đài quyết nhất tử chiến. Nhưng Hoa Khinh Mộc trong nội tâm thế nhưng càng thêm bất an rồi. Hắn mặc dù là luyện nguyên ngũ giai, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm, cơ bản không bằng đi rèn luyện qua, mà Tô Thanh Phong mỗi ngày đều tại vạn thú lĩnh sờ bò lăn đánh. Kinh nghiệm thực chiến tất nhiên là đặc biệt phong phú, nghe nói Tô Thanh Phong còn đánh bại qua ngũ giai võ giả. Trong lòng Hoa Khinh Mộc một chút nắm chắc cũng không có. Chỉ là bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Đối với tỷ thí, Hoa Khinh Ngôn không có hứng thú chút nào, bởi vì nàng theo nhất cử nhất động của Tô Thanh Phong cùng Hoa Khinh Mộc đã biết rõ năng lực Hoa Khinh Mộc có bao nhiêu. Mà Tô Thanh Phong năng lực như thế nào? Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Thanh Phong đánh bại Hoa Khinh Mộc là tất nhiên rồi. Hiện tại trong đầu Tô Thanh Phong chỉ còn lại có hung hăng đánh như tử Hoa Khinh Mộc. Cho đến lúc bọn hắn đều đứng ở trên lôi đài, mới phát hiện Hoa Khinh Ngôn không theo kịp. Trong lòng của hắn có chút ít áy náy bản thân lúc trước trốn tránh chuyện một nhà cô. Cũng bởi vậy, càng là hạ quyết tâm muốn đánh bại Hoa Khinh Mộc, khi bọn hắn đều tản ra sau Hoa Khinh Ngôn liền muốn rời khỏi. Không nghĩ tới chả lâu xuất hiện một gã sai vặt. Hoa tiểu thư, có thể xin hỏi ngươi vừa rồi lấy ra thuốc phục thương đan còn nữa không? Đầu lông mày Hoa Khinh Ngôn trao lên, ngươi muốn mua, sắc mặt gã sai vặt cứng đờ. Không phải Hoa Khinh Ngôn biết hắn sao? Hắn thế nhưng là gia nhân đắc lực bên người cửu vương gia đấy. Hoa Khinh Ngôn không phải nên nói tặng cửu vương gia nhà bọn họ một lọ sao? Thấy gã sai vặt không trả lời, Hoa Khinh Ngôn nhấc chân liền đi. Hắc thất, Hoa Khinh Ngôn tiểu thư. Bổn vương là muốn mua một lọ cái thuốc phục thương đan kia của ngươi. Lầu hai đột nhiên truyền đến giọng nói tùy tiện của cửu vương gia. Hoa Khinh Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là thoáng nhìn một bóng bóng dáng màu đen, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, nhưng cảm thấy không hiểu sao lại quen thuộc. Nàng nhăn nhíu mày, không nghĩ ra là ai, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Lúc này mới nhìn về phía cửu vương gia gọi lại nàng nói. 1000 lượng kim tệ một lọ, cửu vương gia muốn mua sao? Tiếng hít khí ở bên cạnh vang lên, Hoa Khinh Ngôn mặt không biểu tình liếc quét qua gã sai vặt. Gã sai vặt nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng trong lòng oán thầm nói, thuốc phục thương đan hiệu quả có hữu dụng hay không vẫn không thể xác định được đâu. Vừa rồi bọn hắn đều đã nhìn ra, Tô Thanh Phong là biểu ca của Hoa Khinh Ngôn. ai biết có phải là hắn thông đồng tốt rồi lừa gạt người đấy. Hoa Khinh Ngôn rõ ràng nhận ra Cửu Vương gia, vẫn còn dám ác như vậy tàn nhẫn làm thịt Cửu Vương gia. Thật sự quá độc ác, Hoa Khinh Ngôn thấy Cửu Vương gia không phản ứng, cho là hắn không muốn, nghĩ đến nếu không giảm giá cho nhiều chút, ngay tại lúc Hoa Khinh Ngôn suy tư, giọng nói Cửu Vương gia truyền đến, tốt, bổn vương mua. Nhưng mà ngươi phải cam đoan thật có thể làm cho người ta ở trong nửa nén hương khỏi hẳn. Như nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cửu vương gia vừa dứt lời, cũng cảm giác đối diện thất vương gia lạnh lùng nhìn hắn một cái. Khóe miệng cửu vương gia co lại. Không phải chứ, bao che khuyết điểm như vậy. Hắn lại không nói thật muốn Hoa Khinh Ngôn làm gì. Cách chương.